bán sơ hở là dễ bán như vậy sao, không chú ý một chút chỉ sợ La Hầu trận sẽ sụp đổ. Kiếm pháp của ngươi cao siêu, nhất định có thể khống chế tốt cái này. Hắc Y Thần Vương truyền âm nói, tranh thủ thời gian, ta muốn ngươi tranh thủ thời gian đi làm. Mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, ta cần ngươi lập tức rời khỏi chiến cuộc. Nếu không dư vi lập tức sẽ chết, hồn phi phách tán, chân linh mất đi. Ngươi, thật là vô sỉ, Kỷ Ninh lần thứ nhất đáp lời. Vô sỉ, vì thủ thắng ta cơ bản không quan tâm, ta vốn là đi tâm ma chi đạo, ta chính là ma Kỷ Ninh, trận đại chiến này các ngươi ưu thế đã rất lớn rồi, giết chóc thiên thần chân tiên đã rất nhiều, nên thỏa mãn, chỉ cần ngươi rời khỏi ta lập tức trả sư tỷ cho ngươi, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ cho ngươi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian rời khỏi chiến cuộc, tranh thủ thời gian. Hắc Y Thần Vương lo lắng thúc giục, cách chương.